Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, lưỡi tâm cổ. Thanh Tuệ minh bạch ý tứ của hắn, nói, một loại nửa thi bán yêu quái vật, không nên hỏi ta hình dạng thế nào, ta chưa thấy qua, theo máu này cổ thi vương, là bọn hắn một vị cổ sư lão tổ tông, vẫn chôn dưới đất. Cần dùng cường đại linh lực mới có thể mở quan. Gần mấy thập niên qua, một lần cũng không có mở ra. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền phiền muộn, lắc đầu, nói, ta thật không tin tưởng sẽ có trùng hợp như vậy. Chuyện gì cũng làm cho ta vượt qua. Thanh Tuệ nói, đây là thật không phải là vừa khớp. Tất cả những thứ này, kỳ thực đều là một chuyện. Bởi vì ngươi khắp nơi bắt kim suất. Hắn trốn trước khi đi, rút ra ngũ quỷ bàn sơn trong trận một bộ phận linh lực. Trở lại người chết cốc, lúc này mới có tỉnh lại huyết cổ thi vương hành động. Cái này món sự tình là ngay cả lên, kim suất, rút ra ngũ quỷ lực. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ không thôi, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Thanh Tuệ trên mặt lộ ra thần sắc trần chờ, nghĩ một lát, vẫn là quyết định đi ra. Mấy ngày hôm trước, chúng ta ở vùng núi chặn đường đến Kim Suất, đánh một trận, hắn đào tẩu, thế nhưng ta một người bạn, cho hắn hạ lưỡi tâm cổ, từ sâu trong nội tâm hắn, biết được một chút sự tình, thế nhưng hạ độc loại sự tình này, đối với chúng ta Bạch Vu Sư đến, không tốt đẹp lắm, sở dĩ ta không quá muốn nói, Chu Tĩnh như nghe đến đó. Nhịn không được tò mò chen một câu, lưỡi tâm cổ là vật gì? Một loại có thể thu lấy ngươi tâm sự cổ, thật giống như đem ngươi trong lòng nói đi qua đầu lưỡi đi ra giống nhau, sở dĩ gọi lưỡi tâm cổ. Trời ạ, Chu Tĩnh như che ngực, bất khả tư nghị đạo, trên đời lại có như thế bất khả tư nghị đông tây. Thanh Tuệ cười cười, cổ thuật trong so với cái này bất khả tư nghị nhiều hơn. Lệ như đồng tâm cổ, có thể cho ngươi tâm thượng nhân thích ngươi. Muốn học sao? Chu Tĩnh như ngẩn người một chút, bản năng liếc mắt một cái Diệp Thiếu Dương, lập tức nhận thấy được bại lộ cái gì. Phản ứng rất nhanh đối với Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, Thiếu Dương ca, ngươi học một ít đi, tương lai có yêu mến cô nương, có thể dùng một chút. Diệp Thiếu Dương rất giả bộ sờ lên cằm, nói, bản thân tán gái, không cần này thủ đoạn, hướng vừa đứng là được. Một câu nói ba cô nương cũng không nhịn được bật cười. Khái khái, chính sự, Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được cái này nghiêu thổi có lớn. Chút gì huyết vu sư, đem thi vương phóng xuất, có thể được chỗ tốt gì? Thanh Tuệ nói, có thể cho bọn hắn vu yêu huyết. Vu yêu huyết có thể bị người hấp thu, cùng mình huyết hòa vào nhau. Tương lai mặc kệ thi triển cái gì cổ thuật, đều biết lần hiệu quả. Hơn nữa, có vu yêu huyết làm dẫn, có thể tu luyện một ít cấm kỵ vu thuật. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói, đều cái gì xã hội, còn có điên cuồng như vậy người. Thanh Tuệ khe khẽ thở dài, nói, không chỉ có điên cuồng, hơn nữa đáng sợ, ta nghe gia tộc trưởng bối, lần trước huyết cổ thi vương sống lại, có huyết vu sư đạt được vu yêu huyết, pháp lực tăng nhiều, tuy là người cuối cùng tái đều bị gia tộc bọn ta chu diệt, nhưng là gia tộc chúng ta cũng tổn thương thảm trọng, sở dĩ, nàng ngẩng đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương. Tuy là ngươi là Mao Sơn Thiên Sư, thế nhưng thỉnh không nên hoài nghi huyết vu sư thực lực. Nhất là cái kia huyết cổ thi vương. Diệp Thiếu Dương nói, ta một cũng không nghi ngờ. Sở bằng vào chúng ta phải làm sao? Đoạt ở tế tự hoàn thành trước khi giết chết kim suất, giả như khiến lão tổ tông sống lại nói. Vậy cũng chỉ có thể cùng nhau diệt trừ. Nếu không, tai họa vô cùng. Cũng biết sẽ là như thế này. Diệp Thiếu Dương tâm lý cái kia phiền muộn. Mới vừa diệt trừ một cái quỷ sai. vốn tưởng rằng thiếu cái kình địch, còn không có đắc ý đến nửa ngày, kết quả lại muốn một gậy tre đánh tới Tây Xuyên đi. Đối phó cái gì đồ bỏ huyết cổ thi vương, mặc dù chuyện này đứng lên cùng mình, cùng ngũ quỷ bàn sơn trận quan hệ không lớn, thế nhưng không đi còn không được cái kia mặt dỗ khuôn mặt kim xuất tại nơi. Không đi tìm hắn, bản thân thì phải chết, ta cũng thực sự là đủ. Diệp Thiếu Dương muốn từ bản thân đoạn thời gian này tới từng trải. Thật có đồng tình bản thân, bất đắc dĩ cười khổ nói. Từ chúng cổ sau đó, cái này sự tình một tên tiếp theo một tên, cùng vượt qua tựa như, thật vất vả sát ba quỷ, lại đi ra cái thi vương. Chuyện này xong, ta dứt khoát trở về Mao Sơn đi tĩnh tu được, thực sự chịu không hành hạ như thế. Tả Vũ Tinh Phi hắn liếc mắt, nói, ngươi xá phải trường học các ngươi nhiều như vậy như hoa như ngọc muội tử sao? Ây! Diệp Thiếu Dương tại chỗ kẹt, cảm tạ Tạ Vũ Tinh càng ngày càng hiểu rõ bản thân. Mỗi câu đều là xà đánh bảy tấc. Tuệ muộn tử, ngươi còn có cái gì tình huống? Có thể theo chúng ta chia sẻ. Kim đẹp trai ý niệm trong, có hay không về thất nãi nãi miếu manh mối? Thanh Tuệ thủ lĩnh, Kim xuất trung lưỡi tâm cổ không lâu sau, liền phá giải hết. Sở dĩ từ ý hắn niệm đạt được đến manh mối, có phá thành mảnh nhỏ, ta đi qua một ít thôi chắc, bổ sung xuống, nàng bưng ly nước, dựa vào ở trên ghế salon, chậm rãi uống, thần tình mang theo vài phần uể oải. Chu Tĩnh Như khuyên nàng nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai tiếp theo, Thanh Tuệ lắc đầu, uống một hồi nước trà, nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Bắt đầu giảng thuật đi qua kim đẹp trai ý niệm mà lấy được manh mối. Nàng nói rất chậm, Diệp Thiếu Dương một bên nghe, một bên làm suy nghĩ. Hơn nữa một ít mình nắm manh mối cùng thôi chắc. Đại thể tổng kết ra cả món chuyện đã xảy ra. Ngũ quỷ bịt sơn trận chủ mưu. Thực tế là cái kia quỷ sai. Nhưng nó dù sao cũng là quỷ. Rất nhiều thứ không có cách nào khác bản thân thực thi. Sở dĩ, hắn tìm được Kim Suất, ở Kim Suất trong ý niệm, không tới hai người là thế nào cấu kết. Sau đó, từ Kim Suất động thủ, xây dựng trận pháp, quỷ sai lợi dụng bản thân vãng lai âm phủ tiện lợi. Đợi trận pháp sau khi hoàn thành, câu đi lên bốn cái âm xanh chi quỷ, lợi dụng trận pháp lực lượng, không ngừng sinh thành tà linh khí độ. Đạt được tràn đầy sau đó, nhiều hơn bị liên tục không ngừng truyền tống đến xương rồng trên lưng. Cũng chính là cái này thất nãi nãi trong miếu, bị thất lão yêu hấp thu, dùng làm tu luyện, loại này trận pháp tuần hoàn, đã duy trì liên tục thời gian rất lâu. Nếu không phải là bởi vì tinh thành tập đoàn ở chỗ này khai phát khu, phá hủy thần tượng, đưa tới quỷ sai một thời tức giận. Sát mấy người, tiếp qua đại khái thời gian một tháng, tu vi của nàng có thể cường đại đến đánh khai phong ấn. Ly khai triều đình, bất quá chủ yếu nhất, vẫn là Kim Suất ham muốn mình Mao Sơn bí pháp cùng pháp khí. Đối với mình hạ độc, kết quả đùa lửa sao sao, bị cảnh sát làm cho không có địa phương đi, không thể làm gì khác hơn là trở lại huyết vu sư đại bản doanh đi. Bất quá người này cũng là âm hiểm. Trước khi đi, rút ra một bộ phận ngũ quỷ bàn sơn trận tà linh khí độ. Nghĩ dùng chúng nó đến sống lại huyết cổ thi vương. Đạt được vu yêu huyết. Sau đó chịu đựng đến bản thân cổ trùng phát tác. Sau khi chết, lại về tới đây. Trọng trấn kỳ cổ, phóng xuất thất nãi nãi. Rất nhiều phía trước bí ẩn. Ở Thanh Tuệ tự thuật chung cũng nhận được giải quyết, trợ giúp Diệp Thiếu Dương hoàn nguyên gia chỉnh sự kiện quá trình. Hắn nhiều lần muốn mấy lần, xác định bản thân phá hủy ngũ quỷ bàn sơn trận hành vi là chính xác. Trận pháp phá hủy sau đó, không biết lại vì thất lão yêu cung cấp tà linh khí độ. Hơn nữa hiện tại quỷ sai cũng chết, chỉ cần cuối cùng hai cái trận pháp bị phá. nàng cũng chỉ có thể tránh ở trong động phủ, tiếp tục chậm rãi tu luyện, tranh thủ có một ngày có thể dùng lực lượng của chính mình đột phá phong ấn, hoặc là đám người trở lại cứu nàng. 191. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.